Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 97, trinh thám thời dân quốc. 13, góc truyện audio.com, vì thời này chỉ có bóng đèn tròn vừa tốn điện lại dễ dàng tắt. Tạm hoãn lại vài phút để sửa đèn, Hữu Phi sau khi ổn định lại bóng đèn thì vỗ vỗ ngực mình nói với Hạ Hạ, cô nói như vậy là hù chết tôi đó. Trên đời này có chuyện người chết báo thù nữa sao? Hạ Hạ nhướng mày không thèm trả lời Hữu Phi mà quay sang nói với Lý Tử Dạ, anh tin không? Lý Tử Dạ còn chưa trả lời thì Hạ Hạ đã nói, đùa thôi, dù gì thì trên đời này chỉ có người không thấy ma quỷ chứ ma quỷ lại thấy rõ người. Lông tơ của Hữu Phi hoàn toàn dựng lên, anh nói, sao cô là giáo viên lại đi tin mấy chuyện ma quỷ này vậy? Lý Tử Dạ nắm lấy tay Hạ Hạ lắc lắc đầu cô. Chậc lười một tiếng cũng không nói về vụ đó nữa. Thế giới tâm linh thì Hạ Hạ cũng đi qua một lần rồi, do nguyên chủ lúc trước đã có mắt âm dương rồi nên cô khi trở thành nguyên chủ thì cũng có khả năng đó. Tuy nhiên cô thật sự không phải người có mắt âm dương, tự nhiên khi đi qua thế giới khác thì sẽ không nhìn thấy người cõi âm, việc nói Chu An Tịnh làm hung thủ là do cô đơn giản muốn làm chút gì đó cho đỡ nhàm chán thôi chứ chẳng có ý gì cả. Thế giới này chắc chắn không có chuyện âm dương ma quỷ ở đây, cốt truyện trinh thám tự nhiên hung thủ là con người. Tiễn Hạ Hạ đi về đến tận nhà, Lý Tử Dạ về lại cục thì thấy Hữu Phi đang xem cái gì đó. Hắn đến gần nhìn vào thì thấy Hữu Phi đang lật tìm sổ điều tra nguyên nhân cái chết của Chu Tử An. Và bối cảnh của nữ sinh bị tai nạn chết đi này. Hữu Phi thấy hắn về rồi thì đưa ngay hồ sơ ghi chép bối cảnh của Chu An Tịnh, Lý Tử Dạ cũng nhìn vào sau khi xem xong hắn nhíu mày nhìn Hữu Phi. Hữu Phi gật đầu, nhìn cậu như vậy là cũng hiểu hung thủ là ai rồi, cái quan trọng là chúng ta thiếu chứng cứ. Lý Tử Dạ nói, ngày mai tìm gặp riêng hai nữ sinh còn lại đi. Hữu Phi, đương nhiên việc đó cần phải làm đầu tiên rồi. Về phía Hạ Hạ, cô đang ngồi ăn cùng với Mạc Tiểu Đinh, Mạc Tiểu Đinh hỏi cô, chị, hôm nay chị đến cục cảnh sát. Hạ Hạ ngước mặt lên nhìn Mạc Tiểu Đinh hỏi, có chuyện gì nói đi. Mạc Tiểu Đinh nghe vậy cười hì hì nói, chị, ngày mai em không có đi học cùng chị đi điều tra việc này được không? Đôi đũa đang định gắp miếng rau xanh của Hạ Hạ. Ngừng lại, tuy nhiên nó dừng cũng không lâu, Hạ Hạ lại tự nhiên tiếp tục gắp rau bỏ vào chén mình, cô nói, mấy hôm nay Cúc Tiết đi cùng với tên cảnh sát kia điều tra vụ này em còn chưa đã ghiền à, Mạc Tiểu Đinh nghe vậy đôi đũa rớt xuống đất, nàng ngạc nhiên nhìn thẳng Hạ Hạ hỏi, sao? Sao chị lại biết, Hạ Hạ chỉ đôi đũa bảo Mạc Tiểu Đinh nhặt lên rồi đổi đôi khác, Mạc Tiểu Đinh đi đổi đũa xong đã gấp không chờ được mà hỏi Hạ Hạ, sao chị lại biết? Có phải chú ấy nói với chị không? Mạc Tiểu Đinh căm giận, đã hứa rằng không nói rồi mà. Đồ lừa đảo, Hạ Hạ nhìn Mạc Tiểu Đinh đang căm giận cũng đoán được Mạc Tiểu Đinh chắc hẳn đã xin Hữu Phi không nói cho cô việc này, cô bình thản nói, không phải tên cảnh sát họ Hữu đó nói. Mạc Tiểu Đinh nghe, vậy bất ngờ, hả, một tiếng, trong lòng hào cảm đối với Hữu Phi tăng lên một ít thì ra cũng biết giữ lời hứa với nàng. Có điều tên khốn kiếp nào nói việc này, Mạc Tiểu Đinh trong lòng thắc mắc ai là người mách lẻo cho Hạ Hạ việc này, trong lòng nghĩ ra sau thì Mạc Tiểu Đinh cũng không ngại hỏi thẳng chị mình, là ai mách với chị. Hạ Hạ dọn chén của mình nói, lo mà ăn xong rồi đia giữa chén kìa. Mạc Tiểu Đinh giờ trò ăn vả, chị mau nói cho em đi, nếu chị nói thì mỗi ngày em đều sẽ nấu cơm. Hạ Hạ liếc mắt nhìn nàng nói, không cần nói, đó vốn dĩ là việc của em nên làm. Hơn nữa em làm việc gì chị sao có thể không biết. Mạc Tiểu Đinh nghĩ lại vẫn cảm thấy nơi nào đó không đúng nhưng mà vẫn không nghĩ ra được. Mạc Tiểu Đinh cũng có nghi ngờ anh pháp y. Đưa chị mình về hàng ngày nhưng nhìn bộ dạng ít nói kia của anh ấy chắc chắn không phải người thích bắt quái, bởi vậy cho nên Mạc Tiểu Đinh vẫn không nghĩ ra vì sao Hạ Hạ lại biết việc này. Hạ Hạ mặc kệ Mạc Tiểu Đinh đoán xuôi đoán mò, cô tiếp tục soạn thảo bài giảng của mình. Làm giáo viên đúng thật là phiền phức, cách chương.